Giới thần, chương 125, hồn tộc, gocchuyenaudio.com. Lần này Thiên cũng không hề dửng dưng như trước nữa. Hắn đã chăm chú đưa mắt lên quan sát đao mà ẩm huyết mang theo khí thế rời non lấp bể chạm tới. Đao mang ẩn chứa thất tình lục dục và các loại mặt trái tinh thần bạo loạn hóa thành từng tia. Từng tia đao khí đủ màu sắc hóa thành một bức tranh tuyệt mỹ quyến rũ linh hồn kẻ địch dấn sâu vào dục vọng tham luyến. Tựa như thiên đường vẫy gọi khiến người vô pháp kháng cự, lại tựa như địa ngục a thì sắp thẩm phán ngươi vào vạc dầu sôi, cảm giác khủng hoảng kéo. Tới chậm rãi từ da thịt cho tới linh hồn, chân thật tới nỗi làn da cũng cảm nhận được máu tươi chảy ra. Mắt sót môi khô, huy hoàng nhất đao cũng là tử vong nhất đao. Nhất đao tất sát, không cần đao vào thịt nhưng linh hồn người đã muốn đưa cổ tới mũi dao tự vận, không cần một đao chạm xuống mới chết. Mà tâm người đã bị dìm chết trong tuyệt vọng, kẻ làm ác càng nhiều, tâm ma càng nặng, đao lực càng mạnh, chết càng thêm thảm, đó là cội nguồn sinh ra uy lực của đao này. Hay chính xác hơn là do loại hồn lực đặc thù này nhìn thấy ánh mắt mơ màng của đối thủ. Ẩm huyết nhếch lên một nụ cười khinh thường, theo thường lệ thì sau ánh mắt mơ màng đó sẽ là cảnh hắn tự đâm đao vào tim hoặc tự vận hoặc đứng im chờ. Chết, Ẩm huyết tin tưởng. Sinh mạng kẻ thù đã hoàn toàn nằm trên tay mình rồi, chỉ cần đưa mũi đao cứa nhẹ lên cổ là xong nhiệm vụ. Dù là vậy nhưng hắn vẫn không hề xem thường. Đao hắn vẫn tiếp tục duy trì tốc độ và khí thế vạn cân chạm tới mùi vị máu tươi đã sắp tới lưỡi. Ẩm huyết nở ra nụ cười tà mị đón chờ được nếm tia máu đỏ đầu tiên trên động mạnh cổ của Thiên. Tia máu này là tia vừa nhận được dinh dưỡng từ tim, lại nhận được tia sinh mệnh tươi mới nhất của cơ thể. Cũng là tia máu ngon nhất mà hắn thích, đó chính là vì sao hắn có biệt danh Ẩm huyết xếp thứ 6 bảng chiến thần thế giới ngầm, nhưng mà sự đời luôn có ngoại lệ. Tại vì hắn sẽ không bao giờ có cơ hội được nếm giọt máu đó và bọc một bàn tay trắng trẻo cứng như thép dễ dàng xuyên qua đao mang sặc sỡ vươn tới cái cổ Ẩm huyết, còn đao mang và đao khí vừa chạm tới người Thiên liền như đá ném xuống biển. Không gợi lên một chút tăm hơi trước sự ly kỳ này. Ẩm huyết khiếp sợ trợn mắt, hắn bất lực nhìn thấy bàn tay đó nắm lấy cổ họng mình mà không dậy nổi một tia phản kháng. Bản năng sinh tồn khiến Ẩm huyết không ngừng vận lên chân khí. Đao chạm xuống điên cuồng lên người Thiên, nhưng mà hắn lại càng hoảng sợ hơn khi phát hiện ra tất cả đều là vô ích. Cuối cùng hắn chỉ thể vùng vẫy tay chân cố gắng dẫy khỏi bàn tay khủng khiếp đó trong tuyệt vọng. Cuối cùng hắn chỉ kịp nghe thấy tên kia nói lên một câu: hồn tộc thân thể rèn luyện cũng không tệ đó. Sau đó cảm thấy lực xiết khủng khiếp từ bàn tay truyền đến, âm thanh cuối cùng mà hắn nghe được là giác. Dốt, một đời sát thủ đỉnh cao trong thế giới ngầm đã kết thúc bằng cách chết yếu ớt nhất trên tay một thanh niên 17 tuổi, còn lại Thiên. Từ khi nhìn thấy loại dị năng bẩm sinh trong huyết mạch của tên này, hắn đã nhớ lại được một bộ tộc trong truyền thuyết hay nói hồn tộc đã từng thống trị tiên giới ở kỳ thứ tư, được xưng là hoàng tộc trong nhân loại. Thiên sinh có thể tu luyện linh hồn cực kỳ biến thái và trí thông minh cực cao. Nhưng mà tên này cơ vơ lẽ chỉ thức tỉnh được một phần huyết mạch. Nhờ những máy móc thí nghiệm kích phát dị năng cực kỳ tàn nhẫn mà thức tỉnh. Vô tình, huyết mạch lại trở thành dị năng. Nếu là huyết mạch thì hắn quả thật đã cực kỳ khủng khiếp rồi mới đúng, nhưng mà lại là dị năng chỉ thể hiện được phần nổi của thiên phú mà. Thôi, kém hơn nhiều sau khi thu lấy mầm mống dị năng và toàn bộ căn nguyên huyết mạch của hắn. Thiên buông tay để cỗ thi thể tàn phế này ngã xuống, loại huyết mạch cao quý này nếu bỏ thì quá uổng phí. Thiên lấy ra một tế bào trên người ra rồi dung nhập tia huyết mạch và dị năng này vào. Chẳng mấy chốc ở trong yêu giới đã có thêm một phân thân chân chính của Thiên mang huyết mạch hồn tộc. Đây mới là một phân thân thật sự của hắn. Đồng thể, dòng tâm đồng huyết mạch, phi hai mà một, không giống như các loại phân thân tế bào khác chỉ là một tế bào bên ngoài thân thể có tư tưởng. Tình cảm hoàn toàn khác biệt, huyết mạch hồn tộc được hắn phục chế hoàn mỹ. Dị năng hồn huyết cũng hóa thành môn thần thông đầu tiên của hắn. Nhưng Thiên cố ý không để nó thừa hưởng hết mọi thứ của bản thân, như vậy sẽ khiến huyết thống hồn tộc bị hoang phí. Mang cái tên hồn Thiên, hắn sẽ phải vận dụng thiên phú của mình tự tu luyện lại từ bước đầu tiên một. Thất tình, 7 thứ tình cảm, vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn, hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục vậy, lục dục, là 6 điều ham muốn đã trở thành thói quen khó sửa đổi. Sắc dục, thấy các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng và hình sắc nam nữ rồi tham đắm vào đó. Hình mạo dục, thấy hình dung đoan chánh, tướng mạo tốt đẹp mà sanh lòng tham đắm. Uy nghi tư thái dục, thấy tướng đi, đứng, nằm ngồi, nói cười mà sanh lòng ái nhiễm. Ngữ ngôn âm thanh dục, nghe tiếng nói trao chuốt êm ái thích ý vừa lòng. Giọng ca lảnh lót, tiếng nói dịu dàng mà sanh lòng yêu mến. Tế hoạt dục, thấy da thịt của nam nữ mịn màng, trơn láng mà sanh lòng yêu mến. Nhân tượng dục, thấy hình nam nữ dễ thương mà sanh lòng đắm say. Nếu là kẻ khác thì việc tu luyện hồn lực này sẽ có hai cách một. Chánh đạo là dùng tự thân tình cảm bồi dưỡng nên thất tình đạo hoặc lục dục đạo. 2. Tà đạo, giết người phệ hồn cướp lấy tình cảm mấy chục năm tháng có sẵn của họ mà luyện thành thất tình lục dục đạo. Nhưng đạo này luyện thành sẽ thiên về lục dục đạo, bản tính như ma còn với thiên lại khác, hắn có thiên tháp với 17 vạn người và mười mấy vạn yêu tộc. Yêu linh trong yêu giới, 7 tỷ ma hồn trong ma giới, mỗi một sinh mạng của họ ngày ngày đều sinh ra các loại tình cảm. Ăn, ngủ, tu luyện hay đi vệ sinh tất cả đều sinh ra thất tình lục dục. Ma hồn thiên lại là phân thân của chủ nhân. Hắn có thể tự do gom góp mọi tình cảm của ngàn vạn sinh linh trong tiểu vũ trụ làm nguyên liệu để tu luyện, bây giờ ngược lại hắn lại trở thành kiến nhỏ nằm trong núi vàng, đau đầu xài không hết. Hồn thiên phải cấp tốc thu thập 7 tia thất tình và 6 tia dục vọng, cưỡng ép luyện thành 13 phân thân khác với 13 nhánh dị năng, luyện thành một bộ hồn trận dị năng giống như lục hợp. Thất tinh trận không ngừng vận chuyển luyện hóa hồn lực, không cần nhiều thời gian để tấn cấp. Tất cả chỉ mất 30 phút đã khiến 13 phân thân tấn cấp lên tiên thiên cảnh. Sinh ra tiên thiên chân hồn lực đặc dị và mảnh nhỏ tiểu thần thông. Hồn thiên cũng lập tức tấn cấp lên tiên thiên cảnh, sau đó lại mất thêm một ngày để tấn cấp lên trúc cơ kỳ, luyện thần thông thành đại thần thông hoàn. Thiện, trí tuệ được nhân lên gấp mấy chục lần. Cảm ngộ pháp tắc cũng nhanh kinh người theo chiều hướng này. Chỉ cần 10 ngày nữa là sẽ luyện ra kim đan, cô đọng đại thần thông thành mảnh nhỏ pháp tắc, luyện ra hồn pháp lực. Cách chương.